Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 685, chương 696, là rất nhiều. Mấy tấm hình cấp tốc thịnh hành toàn thế giới. Kyoto Hiaki Yagyo cho thế nhân mang đến chấn động còn chưa kết thúc. Tokyo đầu đường lại tuôn ra mới siêu phàm. Có điều so với Hiaki Yagyo tới nói, mấy người này liền hơi chút thua kém. Chí ít ở trên quan cảm là như vậy. Tokyo, khu Ota, sở siêu tự nhiên bản bộ. 50 vạn, mới 50 vạn liền có thể càng làm cho ngươi vi phạm bản tâm làm ra như vậy không lý trí sự tình. Một tên tướng mạo uy nghiêm lạc hậu cảnh sát lớn tiếng quát lớn bị bắt tới phóng viên. Ngươi có biết hay không chính mình đập xuống bức ảnh sẽ tạo thành bao lớn hỗn loạn? Lại sẽ cho công việc của chúng ta mang đến thế nào quấy nhiễu? Phóng viên khúm núm gật đầu, nắm một cái mét, gạo, tung ở trên quảng trường. Từng cái tai to mặt lớn bồ câu cũng là động tác như thế. Quá xui xẻo rồi, mới vừa đem bức ảnh tìm kỹ người mua không thời gian bao lâu. Quan phủ nhân viên liền tìm tới, nhưng là liền hắn biết, tuy rằng phát quốc mảnh này đưa tin là hấp dẫn không ít ánh mắt, nhưng quốc dân cũng sớm đã tập mãi thành quen, không giống như là có thể gây nên khủng hoảng dáng vẻ. Chí ít cùng Kyoto so sánh chính là nhỏ đến không thể nhỏ hơn hạt vừng việc nhỏ. Quái thú du hành đều gặp, trở lại mấy cái gây vật thì lại làm sao? Chỉ là 50 vạn. Là 50 vạn đô la Mỹ. Phóng viên yếu ớt giơ lên 5 ngón tay. 50 vạn đô la Mỹ. Lạc hậu cảnh sát ngữ khí cứng lại, thoáng trầm ngâm lại. Thật giống là rất nhiều. Mấy tấm hình xác thực không sẽ khiến cho thần kinh thô to đảo quốc người chú ý. Nhưng này ba tên chỉ về tính phi thường sáng tỏ siêu phàm cùng tụ tập xe cảnh sát một hồi ở các quốc gia nhấc lên bão táp. Càng không cần phải nói phát quốc báo nghiệp đem bên trong video. Báo giá tăng lên gấp 10 lần bán cho cái khác cơ cấu. Đảo quốc quan phủ cùng minh thổ thế lực trò chuyện cái gì? Đúng hay không tồn tại trao đổi ích lợi? So với thần bí lực lượng cát hồ lô, cùng tử vong móc nối địa phủ không thể nghi ngờ càng trọng yếu hơn. Người trước là thuần túy hủy diệt. Người sau là khổng lồ lợi ích cực lớn đến có thể trong nháy mắt phá hủy nặng hơn nạn nhân loại y. Dược thị trường, ngoại vụ tỉnh lại lâm vào sứt đầu mẻ chán trạng thái. Như thế cao thâm vấn đề, bọn họ những này ngoại vụ nhân viên cũng không rõ à. Một mặt đối ngoại phải làm tốt ngoại giao công tác, một mặt lại muốn đối nội giải thích. Tiểu phóng viên tham niệm cho đảo quốc mang đến lớn phiền toái lớn. Người chủ trì biểu hiện tự nhiên nhìn thiết bị, hắn là lâu năm người chủ trì, thế nào trường hợp không có trải qua, kinh tế, chính trị, dân sinh, quân sự, các loại tin tức bản thảo hạ bút thành văn, nhưng hiện tại càng ngày càng nhiều lần báo cáo, siêu phàm liên quan, tin tức. Đối với hắn mà nói cũng thật là nhất thời khó có thể tiếp thu. 2. Có thể bắt đầu chưa? Bắt đầu đi, ngắn ngủi đọc thầm đếm ngược giây. Người chủ trì trên mặt mang theo nụ cười lại không mất trang trọng. Ngắn gọn báo cáo lại cái khác tin tức. Rốt cục đến màn kịch quan trọng siêu phàm liên quan. Ngày gần đây phát quốc báo chí. Chấm ngoặc kép, Fukushima huyện, bàn thành thị. Há, thật là lợi hại. Lần này liền địa phủ đều đi ra. Liền Hiaki Yagyo đều có. Không có địa phủ trái lại mới kỳ quái đi. Gia đình nhà hàng bên trong các thực khách một bên nhìn. Trên TV tiết mục, vừa ăn đồ vật bình phẩm từ đầu đến chân. Có điều nếu là thật có địa phủ, há không phải nói chúng ta thế giới sau khi chết cũng đồng dạng tồn tại. Không phải vẫn luôn tồn tại à? Wow, cái kia nghĩ như vậy. Thực khách uống một hơi hết bia. Thật sự thật là ghê tởm. Tại sao, ta ở nhân gian cũng đã hoạt như thế thất bại, còn không bằng chết rồi 100, ta cũng không muốn để cho mình ý thức chết rồi còn lưu giữ. Những kia tự sát người ý nghĩ khẳng định cùng ta cũng như thế. Chúng ta người như vậy liền luân hồi chuyển thế đều không cần. Người ý nghĩ ấy, ngược lại cũng đúng là không thành vấn đề. Nhân vật thượng tầng cùng thang đấu tiểu dân, phổ thông thành thị dân chúng, thu nhập không cao, vì cuộc sống bận rộn nhân dân đều là hiện đại trí người. Bọn họ có thể nghĩ đến sự tình, người bình thường cũng có thể mơ hồ cân nhắc đến. Ngay ở mấy người đang ăn cơm món ăn thời điểm, mặt đất bỗng nhiên không hề có điểm báo trước bắt đầu lay động. Trong chiếc đũa mang theo lát cá sống, quay cũng bẹp ngã ở trên bàn, dựa vào cửa gần thực khách dồn dập ôm đầu chạy ra đường phố. Động đất chỉ có mấy giây lay động, nhưng chỉ cần bên ngoài thân có thể cảm nhận được rung động, chấn động cấp độ chấn động đều sẽ không thấp. 311 đông đảo quốc động đất còn rõ ràng trước mắt. Tuy rằng tâm địa chấn là ở Ryuta huyện Bắc Bộ, nhưng bọn họ Fukushima huyện mới là to lớn nhất bên thua. Phố kinh doanh lâu không gặp náo nhiệt lên. Tất cả mọi người dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra cửa hàng. Có điều trên mặt đều không có bao nhiêu hoang mang. Động đất chuyện như vậy quen thuộc là được. Được hạch sự cố ảnh hưởng, Fukushima huyện gần nhất hàng năm bình quân đều chuyển ra mấy vạn nhân khẩu. Nhìn như đến tựa hồ không nhiều, nhưng Fukushima huyện tổng nhân khẩu cũng mới 2 triệu. Hư kinh một hồi, tiếp tục ăn. Kỳ quái, vừa nãy thực khách nghi hoặc xem điện thoại di động, mặt trên làm sao một điểm nhắc nhở đều không có. Trên điện thoại di động tại sao không có động đất tin tức? Không cần download chuyên môn phần mềm. Nếu như khu vực phụ cận coi là thật phát sinh động đất, tin tức, tin nhắn lên đều sẽ nhanh chóng truyền đến động đất đại thể tin tức. Đương nhiên là sở khí tượng phát tới kéo dài sau vài giây tin tức. Có thể cảm thấy động đất chí ít cũng là cấp 4 hướng lên. Không lý do đo lường không tới. Khẳng định là đám kia giả áo túi cơm viên trước sơ hở. Thật sao? Có điều hy vọng nhà máy năng lượng nguyên tử đừng tiếp tục có chuyện tốt. Hạch sự cố đã qua 8 năm, nhưng ở khiến người ta líu lưỡi hiệu suất dưới vẫn như cũ thỉnh thoảng sẽ xảy ra vấn đề. Phải biết màu đỏ đế quốc hạch sự cố 8 năm sau. Quốc gia đều giải thể, bàn thành thị dịch sờ, động đất. Nếu không là thị trưởng đỡ lấy thư ký cái mông, suýt chút nữa ngã chồng vó trên đất, thư ký hai tay đỡ lấy bàn, nhìn pha lê chén nước ngã trên mặt đất, là động đất, ai, xui xẻo, nhanh lên một chút chuẩn bị công tác, lại đến biểu diễn lôi kéo phiếu bầu thời điểm, đảo quốc không có động đất cục, có điều toàn quốc phân bố mấy trăm hơn 1000 cái đài điếm. Cộng đồng tạo thành động đất hệ thống giám sát. Nhưng nhìn bàn thành thị báo cáo, đo lường nhân viên tê cả da đầu. Không, không phải động đất, hiện đại khoa học kỹ thuật có thể đại thể suy đoán tâm địa chấn chiều sâu. Nhưng nhìn thiết bị lên số liệu, vài tên nghiên cứu viên mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy sâu sắc nghi hoặc. Tâm địa chấn chiều sâu hầu như tiếp cận mặt đất, hơn nữa chỉ ảnh hưởng vùng duyên hải địa phương. Này không khoa học, cái nào có như thế nông tầng động đất, lòng đất 30 đến 70 km là nông tầng động đất, 0 đến 30 km là cực nông tầng động đất. Thông thường tạo thành hơn vạn người tử vong động đất đều phân bố ở 10 đến 20 km tả hữu. 10 km trong vòng động đất, chấn động cấp mỗi tăng lên trên một lần, mang đến đều là trời long đất lở, huống hồ cũng không thể ảnh hưởng phạm vi như vậy chật hẹp. Chỉ hạn chế với bản thành thị cùng xung quanh hải vực. Động đất là địa cầu bên trong tích trữ năng lượng một lần bạo phát, ít nhất cũng phải ảnh hưởng mấy vạn km2 thổ địa. Ta xem, này không giống như là động đất, ngươi là nói là siêu phàm sức mạnh ở quấy phá, dưới lòng đất có siêu phàm. Một đường đèn xanh, kịch liệt cảnh báo. Fukushima huyện Bàn Thành thị động đất báo cáo cấp tốc lan truyền hướng về Tokyo. Nhưng còn không chờ xử lý, sở khí tượng những ngành khác lại truyền tới mới tình báo. Fukushima huyện ở ngoài biển mặt biển khác thường vận động, xem ra lại như là có quy luật ăn mòn đường ven biển, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.